đều là từng đao từng kiếm từng giọt mồ hôi từng giọt máu mà đánh ra. Đã như vậy thì phải chơi hạt cờ bát đảo. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin phép là hẹn anh em ở trong phần sau. Mà hôm nay cũng có hơi tí buồn ngủ, anh em thông cảm. Chỗ này là tôi đã phải đọc lại rồi đấy. Còn lúc nãy buồn ngủ nó đọc nó hơi làm nhảm, thì sợ anh em nghe thì anh em lại chửi tôi. Thôi thì hy vọng mọi người cho tôi xin một like, một sub. Cảm ơn anh em rất là nhiều.